Chương 2171, nữ ba thoát kiếp, hàng lâm man tộc. Cho dù Thái Dương thần hỏa đốt cháy bản nguyên, cho dù Thái Dương thần hỏa nung đô tờ thể xác, mặc dù là sau một khắc liền muốn hồn phi phách tán, nữ ba vẫn như cũ cắn răng kiên trì, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Ta tuyệt không có thể lãng phí đại ca một phen khổ tâm uổng phí đại ca pháp tắc bản nguyên, nữ ba trong mắt tràn đầy cứng cỏi. Không ngừng có màu đen sức mạnh từ trong cơ thể tuôn ra, tạo thành một cái màu đen cái lớn, đem vững vàng bao vây lấy. Trương Bách Nhân một người đứng ở đỉnh núi, nhìn dưới chân động lại dung nham, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài, hy vọng ngươi có thể thành công thoát kiếp mà ra, nữ ba cả đời quá nhấp nô, quá đắng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày thứ bảy, dưới chân động lại nham thạch nhũn dần, hóa thành lăn lộn dung nham, một đạo thon thả mông lung thân hình chậm rãi tự trong nham tương đi ra. Thiên địa Cẩm Tú Sơn Hà tựa hồ vào đúng lúc này ảm đạm, bị đoạt đi màu sắc, Trương Bách Nhân không từ được ngẩn ngơ, nhìn trước mắt dung nhan tuyệt mỹ, còn như trong thần thoại đi ra nữ tử. Mang theo năm tháng tang thương thần bí mông lung, gọi người không nhịn được vì đó say xưa. Chỗ mi tâm một điểm kim sa lấp lóe, phảng phất là một viên sáng chói kim cương, so với chín thiên liệt ngày còn muốn sáng sủa. Chúc mừng Trương Bách Nhân giơ tay lên ôm quyền nở nụ cười, trong đôi mắt tràn đầy hí ngược, bây giờ cảm giác làm sao phảng phất thoát kiếp trọng sinh, trước nay chưa có tốt, áp chế 5000 năm đạo hạnh nhanh chóng tăng trưởng, hận không được hiện tại tiểu bế quan nữ ba như mặt nước con mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ngươi liền ở chỗ này bế quan, ta còn muốn tiến về phía trước man tộc đi một chuyến, tìm kiếm năm đó Luy tổ để lại bảo vật, tu bổ lại nhân vương kỳ, sau đó sẽ nói cái khác. Trương Bách Nhân cười cợt. Nữ ba gật gật đầu, đại ca nhiều trân trọng, nữ ba xoay người đi về phía chân núi, Na Nở Dê còn muốn độ hóa hiên viên đại đế chờ đến nữ ba đi xa. Trương Bách Nhân hơi gật đầu, nữ ba gốc gác bị áp chế 5000 năm, tích xúc 5000 năm, 5000 năm tình người ấm lạnh nhận hết khinh thường, đạo tâm vô cùng cứng cỏi, lần này viên mãn tâm cảnh, tu vi tất nhiên tăng nhanh như gió. Đến tuột cùng sẽ tiến bộ đến mức độ nào, gọi người dự không ngờ được. Một lát sau, mới gặp Trương Bách Nhân thân hình lóe lên, hướng về Thập Vạn Đại Sơn phương hướng mà đi. Nam Cương, Nam Cương có hai cái, một cái là vực ngoại Nam Cương, là chỉ Thần Châu ở ngoài. Thứ hai là Thần Châu bên trong Nam Cương, cũng chính là tới gần Thập Vạn Đại Sơn một vùng. Năm đó Hiên Viên Đại Đế đem kim tầm nuôi trồng ở Thần Châu bên ngoài Nam Cương, Trương Bách Nhân một đường hướng về đường Nam qua Thập Vạn Đại Sơn. Nhìn Thập Vạn Đại Sơn bên trong sông lên tờ nở chơi yêu khí, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, quá một hồi lâu mới nói, hiện tại không có thời gian để ý tới đám người kia, chờ ta luyện thành nhân vương kỳ, giải quyết rồi âm tào địa phủ mối họa, trở lại cùng với làm một đoạn cũng không muộn. Trương Bách Nhân có thể cảm giác được, Thập Vạn Đại Sơn bên trong dấu có bí mật lớn, một cái kinh thiên động địa bí mật lớn. Trương Bách Nhân một đường trực tiếp xé rách Cửu Châu kết giới, hàng lâm Nam Cương địa giới, qua lại nơi yêu thú cũng tốt. Cửu Lê tộc chúng người cũng được, đều đối với hắn làm như không thấy. Tu vi đến rồi hắn cảnh giới cỡ này, đã vô cùng kỳ diệu huyền diệu vạn đoan, bình thường tu sĩ căn bản là không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Thật quái dị, Nam Cương Trương Bách Nhân ngơ cả ngẩn trâu, mới bước vào Nam Cương liền hơi nhướng mày, phóng tầm mắt nhìn tới Nam Cương tốt đẹp sơn hà linh khí ngút trời, tinh hoa nhật nguyệt rơi ra, giữa núi rừng cây cỏ khí nhân nhân, các loại khí tinh hoa gần như ngưng là thật chất, ở giữa núi rừng không ngừng đi về chạy xuôi bồng bềnh. Nhưng quái dị là phóng tầm mắt chỗ, nhưng không thấy bất kỳ dương thần, trí đạo cảnh giới đại yêu, tu lùi hệ nở chu vi 10 vạn dặm địa giới, không gặp bất kỳ cường giả. Bên ngoài 10 vạn dặm, linh tinh có nhân tộc bộ lạc ở lại, có lẽ có 2-3 tên không ra thể thống gì yêu vương, cựu lê tộc bộ lạc ở lại nơi đây. Nơi đây có gì đó quái lạ, bất quá dựa theo địa đồ tới nói, chính là chỗ này không sai. Trương Bách Nhân thu hồi Quảng Thành tử lưu lại thẻ ngọc, trong lòng hơi chút suy nghĩ. Sau đó lay động thân hình hóa thành một cửu lê tộc tu sĩ, rơi ở cách đó không xa cửu lê tộc bộ hạ viên môn ở ngoài. Người nào đến ta vong chi bộ lạc? Trương Bách Nhân chưa từng che lấp tung tích, vừa mới vừa thân hình rơi xuống, liền gặp một thân trên vẽ ra hoa văn, thuốc màu nữ tính xuất hiện ở trước người của nó ngoài 10 trượng đứng lại, nữ tử vóc người trước lồi sau vện, nhưng bởi vì trên mặt, trên da thịt đều là rậm rạp chẳng chịt hoa văn, dung nhan nhi nở không do ra nở dê, chỉ có thể nhìn ra đẹp đẽ vóc người. Vị này tỉ muội lễ độ, ta chính là ở Di bộ lạc tu sĩ, trước hướng về Nam Cương rèn luyện, hôm nay thấy phía trước tinh khí ngút trời, chính là khó được phong thủy bảo địa, tạo hóa vị trí, không biết bảo vật này địa là thần thánh phương nào, có thể hay không bái phòng một, hai. Trương Bách Nhân chỉ vào phía sau cái kia tinh khí trùng tiêu 10 vạn dặm địa giới. Nữ tử nghe vậy sững sờ, hóa ra là ở Di bộ lạc huynh đệ, ta gọi Hoàn, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào, ta gọi Mục. Trương Bách Nhân không chút hoang mang nói. Hóa ra là Mục huynh đệ. Huynh đệ khẳng định là lần đầu tiên ra ngoài, cũng không biết nơi này hung hiểm vị trí. Ở nơi đây xem ra một mảnh tiên gia tường thụy, bên trong hai ánh sáng bốc lên, có vô tận tạo hóa thanh nén, chính là khó được tu hành vị trí ở, nhưng bên trong nhưng dựng dục đại hung đồ vật hoàn ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Mong rằng tỷ tỷ chỉ giáo. Trương Bách Nhân cung kính nói. Trước mắt hoàng chưa chứng tha nhờ Dương Thần chân nhân vị trí, chính là tiểu trong bộ lạc pháp sư, một thân bản lĩnh lơ la tầm thường. Trương Bách Nhân trong lời nói hơi thêm mê hồn phép thuật, liền cứ gọi hoàn đem tổ tông tám đời đều giao phó sạch sành sanh. Có người nói nơi đây cư trụ một tổ kim tầm hoàn thấp giọng đều. Trương Bách Nhân nghe vậy ngẩn người, kim tầm cái gì gọi là đại hung loại này tồn tại ta Cửu Lê bộ tộc tiện tay có thể đập chết. Huynh đài không biết, nếu như tầm thường kim tầm, tự nhiên không bị chúng ta để vào trong mắt, nơi đây kim tầm không biết được gì loại tạo hóa, tiến hóa thành trong truyền thuyết 12 cánh kim tầm, phi thiên độn địa bài sơn đảo hải, bất tử không diệt pháp lực vô biên, cho dù tiên thiên thần linh cũng khó hơi cao hạ vật ấy khá khó chơi, hơn nữa còn dựng dục một tổ. Cho dù ta các đại bộ lạc bất hủ cường giả, cũng không muốn trêu chọc đến hắn, cũng sẽ bỏ mặc chiếm cứ nơi đây. Hoàn ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, theo lý thuyết nơi đây phong thủy bảo địa, chính là khó được thích hợp chỗ tu luyện, chúng ta Cửu Lê bộ lạc lẽ ra nên đem đoạt về nắm lấy mới là, nhưng này 12 cánh kim tầm quá mức hung hoành bá đạo, một thân bản lĩnh kinh thiên động địa xây mang vô địch, này 10 vạn dặm bên trong sở hữu có thành tiểu yêu thú, đều bị gặm nhấm sạch sành sanh, thắng ngày tích lũy nguyên khí nơi đây ngưng tụ mà không tiêu tan. Lại thêm không ngừng có đại yêu phun ra, nuốt vào nhật nguyệt ngã xuống, mà tinh hoa tiêu tán mà ra, lúc nãy hình thành loại này bảo địa. Như vậy hung hiểm 12 cánh kim tầm. Trương Bách Nhân nghe vậy hơi nở ngơ. Không sai, huynh đệ hay là trở về đi thôi, nơi đây vạn vạn chạm không được hoàn trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đừng nói cái kia 10 vạn dặm địa giới, liền là đã ra cái kia 10 vạn dặm bên ngoài 500.000 dặm tầm thường giới, cường giả khắp nơi cũng bị ăn sạch nghe tiếng mà chạy. Chỉ có chúng ta tu vi thấp hạ người phản mà không bị cái kia kim tầm để vào trong mắt, đến cứ gọi chúng ta bộ lạc nhỏ có tịnh dưỡng ngủ yên vị trí ở, may mắn tránh được một kiếp. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, dĩ nhiên lợi hại như vậy, cũng còn tốt ta chưa tùy tiện xông vào trong đó. Huynh đệ, ngươi vẫn là đi đâu cái kia về đi, đừng vội đưa tính mệnh. Đa tạ Trương Bách Nhân quay về hoàn ôm quyền thi lễ, đa tạ tỉ muội chỉ điểm, ngày sau đi ngang qua ở di bộ lạc, cứ việc gọi ta một tiếng. Tiểu đệ tất nhiên cực kỳ chiêu đãi tỉ tỉ một phen. Lời nói rơi xuống, không chờ phản ứng, Trương Bách Nhân thân hình đã không thấy tung tích. 12 cánh kim tầm tuy rằng hung ác, có thể thôn phệ tiên thiên thần linh, nhưng Trương Bách Nhân có ca cờ loa y bảo vật tại người, nhưng cũng không để ở trong lòng. Thu lại quanh thân khí cơ, Trương Bách Nhân thân hình hàng lâm giữa trường, đảo qua 10 vạn dặm địa giới, con ngón tay búng một cái đã thấy hư không chấn động, càn khôn đồ bị cầm trong tay, sau đó ném đi càn khôn đồ nghênh gió liền dài. Thoáng qua cùng phía sau hư không hòa làm một thể. Nay càn khôn đồ thật là tốt bảo vật tuyệt không thể tả tốt bảo vật. Trương Bách Nhân khen một tiếng, sau một khắc quanh thân khí cơ phóng ra không ở che lấp, nên ngang hướng về cái kia trung tâm chỗ đi đến. Chưa đi vài bước, chỉ nghe được trong hư không một trận ong ong, còn như tình không phích lịch giống như vậy, đã thấy một kim quang ngút trời mà lên, tản ra mênh mông vô cùng thiên địa sức mạnh to lớn, hướng về Trương Bách Nhân chạy tới. 12 cánh kim tầm. Trương Bách Nhân ngạc nhiên một tiếng thét kinh hãi. Không nói hai lời xoay người liền chạy. Tiểu tử, lão tổ ta ở trên thân thể ngươi nghe thấy được điểm mỹ mùi vị, đã bao nhiêu năm, lão tổ ta chưa từng ăn xong kim thân 12 cánh kim tầm. Thanh âm hóa thành phích lịch, kèm theo chấn động cánh âm thanh, cái kia kim tầm đập cánh 2-3 tên lên xuống liền đến Trương Bách Nhân trước người. Cái gì cảm thụ được gần trong gang tấc kim tầm, chỉ có tầm thường to bằng ngón cái, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Chạy trốn chuyện này, hắn có thể không có phóng nước, này kim tầm dĩ nhiên trực tiếp theo không gian khe hở qua lại. Lại thêm cùng đời vô song tốc độ, phổ thiên bên dưới luận tốc độ, này kim tầm chỉ sợ cũng đứng đầu nhất một loại. Kim tầm không lớn, chỉ có tầm thường châu ngẽ to nho, so với cái kia chút hơi một tí nga nở trượng, trăm trượng cao yêu thú so ra, xem như là tương đối nhỏ, nhưng quanh thân hắn thần uy lại không yếu, đạo đạo bất hủ linh tính chi ánh sáng tràn ngập, cái kia kim tầm quanh thân pháp tắc không ngừng gợn sóng. Không lạ được 10 vạn dặm bên trong không người, yêu thích ngự thú Cửu Lê tộc lại đối với gần trong gang tấc 12 cánh kim tầm tránh thật xa không người hỏi thăm. Như vậy hung lệ đồ vật, Cao Y Na Ho dám tới gần Trương Bách Nhân quanh thân nhân quả pháp tắc lưu chuyển, sau đó sau một khắc đã thấy hư không gần sóng, Trương Bách Nhân dĩ nhiên thoát ra ngang nở trượng, tránh được kim tầm bắt giết. Luận thủ đoạn, thần thông, Trương Bách Nhân tự nhiên có biện pháp bắt dư này kim thiểm, nhưng vì để tránh cho kinh động mãng hoang cường giả, cũng hoặc là tránh khỏi đánh rắn động cỏ gọi kim tầm chạy mất, vẫn là sử dụng âm như quỷ kế tới thực tại. Càn khôn đồ thế giới gần trong gang tấc, Trương Bách Nhân tiếp tục hướng phía trước hướng về. Cái kia 12 cánh kim tầm tung hoành nơi đây nhiều năm, đã sớm nuôi thành vô pháp vô thiên tính tình, cho dù là cảm thấy được phía trước không thích hợp, nhưng nhìn sắp chạy ra chính mình lãnh địa Trương Bách Nhân, như cũ không nói hai lời trực tiếp xông qua. Hắn đã ngang nở năm chưa từng đụng tới như vậy mỹ vị. Hắn tuy là 12 cánh kim tầm, nhưng lại cũng chỉ có thể tử thủ chính mình lãnh địa, ngoại giới cửu lê tộc cũng không phải là không có cường giả, hắn cũng không dám quá mức trắng trợn không kiêng dè, xung đột mọi người đều không chiếm được chỗ tốt. Bây giờ mỹ vị tới cửa, há có thể bỏ qua.